Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, Never Before chưa từng có. Một trận chiến kinh hoàng đang diễn ra trên khu đất của lâu đài huyền bí, khiến Citadel, pháo đài, rên rỉ và rung chuyển, những bức tường cổ kính của nó nứt vỡ, và những đuôi màu đỏ thẫm đang rơi xuống từ mái dốc. Rơi vào dòng nước cuồn cuộn của hồ sâu, ánh sáng chói lòa xé nát vùng tranh tối tranh sáng của Hollow. Trên bờ mép của làn nước sủi bọt, một người phụ nữ trầm lặng trong bộ trang phục săn bắn màu đen đang bình tĩnh dương cung khi một con tê giác khổng lồ đang lao về phía cô xuống những bậc thang đá, nghiền nát những bậc thang cũ kỹ thành bụi khi nó lao tới. Không hề nao núng, người phụ nữ thả dây cung ướt át một cách lặng lẽ. Mũi tên phóng đi, để lại phía sau một làn mây hình dây cung bằng những giọt nước. Mũi tên xoắn xuyên qua không khí ẩm và chính xác xuyên vào mắt phải của con tê giác ngay trước khi con quái thú khổng lồ đâm sừng qua ngực cô. Con thú rất xảo quyệt. Tuy nhiên, nó nhắm một mắt ngay trước khi mũi tên chạm tới. Đầu mũi tên tiêu tốn phần lớn sức công phá của nó để xuyên qua mí mắt nặng nề, làm tổn thương mắt của con tê giác nhưng không giết chết nó ngay lập tức. Tiếng gầm giận dữ của nó làm rung chuyển thế giới khi máu chảy xuống từ cái mõm của nó. Tuy nhiên, trước khi con tê giác kịp đâm thợ săn vào sừng của mình, cuối cùng cô cũng chuyển động. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một con báo đen khổng lồ nhảy lên con quái thú đang lao tới, xé rách lớp da dày trên cổ và lưng của nó bằng móng vuốt, rồi nhảy vọt lên không trung, đáp xuống bức tường của lâu đài. Con báo chạy dọc theo bề mặt của nó, sau đó xoay người và đẩy mình vào một cú nhảy khác chỉ trong chớp mắt. Những mảnh gỗ bắn tung ra khắp nơi, và một bóng đen lao xuống mặt đất, nơi hai sên nữa vừa xuất hiện từ cổng bị phá vỡ. Một cơn chấn động mạnh mẽ làm rung chuyển toàn bộ Citadel, và một làn sóng xung kích dữ dội cuộn lên từ bóng tối bên trong, nghiền nát đống gạch vụn của cổng thành bụi mịn. Cuộc đối đầu giữa Siêu Uôn, Tường Khiên và Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng, có lẽ sẽ là một cảnh tượng đáng sợ đối với nhiều người. Rốt cuộc, không phải thường ngày mà hai sên chiến đấu với nhau, ít nhất là trước khi War Domain diễn ra, nhưng hôm nay, đó chỉ là một cảnh tượng nhỏ ở rìa của trận chiến thực sự. Bên trong lâu đài, một địa ngục mà nhân loại chưa từng chứng kiến trước đây đang nở rộ trong vẻ đẹp khủng khiếp và đẫm máu của nó, tám chiến binh Transcendent của War Domain, lãnh địa kiếm, đã đụng độ với Lonesome Hound, tiếng hú cô đơn của Song Clan, gia tộc Song, và Saint of Sorrow, thánh nhân sầu khổ, được hỗ trợ bởi High Reflection, phản ảnh, được gửi đến bởi Mordred, Queen of Nothing, hoàng tử hư không. Chưa bao giờ có nhiều Transcendent của con người cùng tham chiến như thế này. Những lực lượng bạo lực được giải phóng bởi cuộc đụng độ giữa các sên đã tàn phá nội thất của Citadel cổ đại, biến nơi này thành một cảnh tượng hoàn toàn đổ nát. Nó có thể đã chịu đựng được sự sụp đổ của nền văn minh đã xây dựng nên nó, thực tại tàn nhẫn của Hollow và hàng ngàn năm hoang phế. Nhưng giờ đây nó đang dần sụp đổ dưới sự tàn phá khốc liệt của trận chiến đẫm máu. Những bức tường gỗ nứt vỡ, sàn nhà gần như sụp đổ, trần của đại sảnh đang tan rã, chỉ được nâng đỡ bởi những dây leo và rễ cây đã xâm nhập vào lâu đài thiêng liêng này qua vô số năm. Hình dạng Transcendent của Lonesome Hound là một con sói khổng lồ, quái dị, bộ lông của cô đen như bầu trời đêm, và đôi mắt thú dữ của cô cháy rực với ngọn lửa đỏ cuồng loạn. Những chiếc răng nanh đáng sợ lấp lánh trong chiếc hàm khổng lồ của cô, mỗi cái cao hơn một người đàn ông trưởng thành, chúng đã nhuốm đỏ tươi bởi máu mới. Bản thân công chúa của Song đã đụng độ với một con sư tử cao quý, cả hai cuộn vào nhau thành một cơn bão trắng và đen tàn khốc. Những tia sét nhảy múa trong không khí, và máu sôi sùng sục đổ trên sàn nhà vỡ vụn, chảy vào lòng của Citadel cổ xưa. Hai Reflection, phản ảnh, cũng đã hóa thân thành những con sói đen đáng sợ. Chỉ có điều, không giống như Lonesome Hound, vốn là một Beast Transcendent. Cả hai đều là thực thể tối thượng, Supreme, chúng thiếu đi ý chí và sự tinh tế của con người. Nhưng lại mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn thế nữa, cả hai đều mang dòng dõi thần thánh của Beast God, thần thú, giống như công chúa của song. Và do đó, các Sen of Sword không thể áp đảo được các Reflection, phản ảnh, dù có lợi thế về số lượng. Và điều tồi tệ nhất, thi thể của Great Terror, nỗi kinh hoàng vĩ đại, bị giết bởi các chị em của song cũng đang chuyển động. Bị khuấy động bởi ý chí hiểm độc, vô cảm với nỗi đau, và gần như không thể phá hủy. Các thi thể của hai Sen đã bị giết trong cuộc phục kích cũng đang chuyển động. Cái xác bị Sen Zest của Dagonet chặt đứt đang vật lộn yếu ớt trên mặt đất, không thể đứng dậy. Còn cái xác bị Changing Star, ngôi sao đổi thay, chém đầu, tuy nhiên, lại từ từ đứng lên. Máu chảy xuống giáp ngực lấp lánh từ cổ bị cắt của hắn. Một lát sau, hắn lao tới người gần nhất, cắm những ngón tay vào da thịt của họ, bị bất ngờ và bị cố định trong chốc lát. Vị Sen bị bắt kích hoạt một trong những khả năng khía cạnh của mình để cắt đứt cánh tay của người chết. Tuy nhiên, hắn không có cơ hội để làm điều đó. Vì sự chậm trễ, hắn không kịp né tránh. Và bàn chân của một con sói điên cuồng lao vào hắn, xé toạc áo giáp, ngực và cổ của hắn. Thi thể đẫm máu ngã xuống đất. Chỉ vài khoảnh khắc sau, nó lại chuyển động, từ từ đứng dậy. Sen Zest quan sát cảnh tượng kinh hoàng với một biểu hiện gượng gạo, quay lại nhìn quái vật đá cao lớn mà ông đã chiến đấu. Ông lão mỉm cười, thật phiền phức. Không chỉ aspect của ta vô dụng trước ngươi, mà ngươi còn đang bảo vệ con sói non trước ta, và cái thân xác đá đó của ngươi từ chối bị cắt đứt. Ha, nếu điều này không phải là trớ trêu, thì ta cũng không biết là gì nữa. Sau đó, nụ cười của ông từ từ trở nên tối tăm, hiểm ác và kỳ dị lạnh lẽo. Nhưng ngươi biết không, con trai của Sorrow, một thứ gì đó chuyển động dưới lớp áo của Zest, và hình dạng của ông đột ngột bắt đầu thay đổi, xé rách bộ quần áo. Giọng của ông cũng thay đổi, trở nên trầm đục và phi nhân tính. Điều buồn cười là, điều đó chỉ khiến ta muốn xé ngươi ra nhiều hơn mà thôi. Có một tiếng sụp đổ chói tai từ đâu đó, phía trên, và Citadel lại một lần nữa rung chuyển. Lần này dữ dội hơn nhiều so với trước. Một phần của những bức tường bên ngoài của Citadel, pháo đài, sụp đổ, để lộ ra nội thất của vài tầng đầy cây cối mọc tràn. Một làn thủy triều bóng tối tràn ra từ một trong những tầng đó. Theo sau là hai bóng người rơi xuống. Hết chương.